Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 190. Đêm nay ăn thịt bò khô, xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là địch hay bạn, nhưng là hợp thể kỳ tu vi, có thể đến vô tận môn, chắc hẳn hẳn không phải là địch nhân gì mới đúng. Dù vậy, ở Lâm Nam cảm ứng bên trong, ba đạo này khí tức, theo thứ tự là hai cái hợp thể một tầng, một cái hợp thể tầng hai, mà ở ba đạo khí tức xuất hiện không lâu, lại là một đạo quen thuộc sóng thần thức. Bộ Ninh, cái này hùng hài tử trở về. Đối với Bộ Ninh cái này đứa nhỏ ngốc, Lâm Nam vẫn nhớ, dù sao có thể lạc đường mê thành hắn dạng kia. Trừ bỏ tác lớn bên ngoài, Lâm Nam cũng liền gặp qua một người như vậy. Bất quá, cùng Bộ Ninh đồng thời trở về, lại có ba cái hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này để Lâm Nam không thể không ra mặt, cùng đám người hơi giải thích một chút. Huyền Truyền Cự Tuyệt Thẩm Phong vợ chồng chủ động đưa ra giúp một tay đề nghị. Lâm Nam một cái xúc địa thành thốn, liền đến Vô Tẫn Phong bên trên. Bộ Ninh trở về địa phương, chính là Lâm Nam lúc ấy vì tìm hắn mà ra thông con rồng kia mạch thông đạo. Vì để cho Bộ Ninh sẽ không nhận lầm, Vô Tẫn môn người thậm chí còn ở long mạch thông đạo lối vào phụ cận đặt một cái thạch đầu, trên đó viết một cái vào miệng. May mắn chính là Bộ Ninh thành công quay trở về Vô Tẫn môn, nơi này linh khí quả thực nồng nặc kinh người a. Đúng vậy a, đại ca, nếu là ở nơi này ngụ 1000 năm trước, chúng ta nói không chừng trực tiếp đã đột phá đến đại thừa kỳ. Tiểu gia hỏa, Thiên Tôn phân phó, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Ta xem ngươi cái này tông môn thực lực tổng hợp cũng liền như thế. Ba huynh đệ chúng ta trực tiếp để ngươi làm tông chủ a. Làm Lâm Nam xuất hiện ở nơi này thời điểm, vừa vặn nghe được trước mặt ba người này, xem bọn hắn dáng dấp tương cận bộ dáng, xem ra là thân huynh đệ không sai. Ngưu tiền bối, tông chủ coi như xong đi, ta sợ bị người đánh chết. Nhớ tới Lâm Nam nụ cười, Bộ Ninh coi như biết mình phía sau có một cái độ kiếp kỳ tu sĩ chỗ dựa, nhưng vẫn là rụt rụt đầu. Các người sợ là không biết Vô Tẫn môn đại sư huynh khủng bố a. Ta vừa mới thần thức triển khai nhìn qua một lần, các người cái này Vô Tẫn môn tu vi cao nhất cũng chính là phân thần kỳ mà thôi. Chỉ cần ngươi muốn làm tông chủ, có ba huynh đệ chúng ta ở, không ai dám nói một cái không chữ. Bởi vì Thiên Tôn phân phó, ba huynh đệ chúng ta cùng ngươi ký kết khế ước, muốn để ngươi tốt nhất trưởng thành. Bất quá cũng chỉ có 1000 năm mà thôi. Nếu là ngàn năm về sau, ngươi tu vi liền hợp thể kỳ đều không có, ba chúng ta nhưng là sẽ bị Thiên Tôn đại nhân phê bình. Chính là, chỉ cần làm tông chủ, toàn bộ tông môn tài nguyên đều ở ngươi trên người một người. Đừng nói ngàn năm, hoàn cảnh này, chỉ cần 500 năm, liền có thể nhường ngươi đạt tới hợp thể kỳ. Nhìn xem lời thề son sắt ba người, Bộ Ninh trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Vô Tẫn môn bên trong ngọa hổ tàng long, nói không chừng những cái kia phân thần kỳ sư huynh đều có thể đem các ngươi đánh một trận tơi bời. Các ngươi ở đâu ra tự tin, lại càng không cần phải nói Vô Tẫn môn khủng bố đảm đương. Lâm Nam đại sư huynh, lại nói, các ngươi có biết hay không, ta tu luyện tới kim đan đỉnh phong, mới dùng mấy năm, 500 năm sau mới hợp thể kỳ. Đến lúc đó bản thân sợ là Vô Tẫn môn bên trong hạng chót tồn tại a. Nói thật, Bộ Ninh vẫn là rất tự biết mình, nhất là từ huynh đệ ba người đứng yên khe hở về sau, thấy được bọn họ phía sau cười lạnh Lâm Nam về sau, càng là đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như không không không. Bộ Ninh một bên lắc đầu, trong miệng một bên nói không chữ. Ba huy đệ vẻ mặt mộng bức a, cái này Bộ Ninh làm sao khó chơi đây, chẳng lẽ là lập tức liền hắn làm tông chủ, cho nên trong lòng có chút sợ. Suy nghĩ một chút cũng phải, có ít người đột nhiên một lần ngồi vào cao vị, cũng sẽ cảm thấy mờ mịt thất thố, vậy cũng không nên làm tông chủ, trực tiếp làm thái thượng trưởng lão a. Đến lúc đó cầm tài nguyên cũng không ít, cũng không cần quản tông môn sự tình. Đại ca nói có đạo lý, liền theo đại ca nói xử lý. Nhìn, xem càng ngày càng gần Lâm Nam, còn có cái kia tự tiện hạ quyết định ba huynh đệ. Bộ Ninh sợ lùi sau một bước, hắn vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng. Lâm Nam trên mặt, mang theo mình và gặp mặt hắn ngày đó nụ cười a. Không không không, Bộ Ninh vẫn là một bên lui lại, trong miệng một bên nghĩ linh tinh. Tiểu gia hỏa ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Chính là, ở Chu Lan bí cảnh thời điểm đều không phải như thế. Này tông môn mặc dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng là chỉnh thể tu vi lại không cao. Đại bộ phận còn đang kim đan kỳ đây. Ngươi sợ cái búa a? Đứng ở ba huynh đệ phía sau, Lâm Nam hai tay ôm ngực, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Là một cái an tĩnh mỹ nam tử, quen thuộc Lâm Nam tính nết Bộ Ninh hiện tại thế nhưng là hoảng đến ép một cái a. Năm đó Lâm Nam một câu, bản thân ngay tại bên ngoài lưu lạc 2 năm, mặc dù đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình kim phiếu bị lừa, lại không biết đường, trong lúc đó gập ghềnh vừa đi làm một bên đi đường. Hiện tại ba vị này nghiêu tiền bối, là Chu Lan bí cảnh bên trong, bị Thiên Tôn đại nhân chăn nuôi lớn, mặc dù hơn 1 vạn tuổi, nhưng là từ nhỏ liền ở bí cảnh bên trong. Đối với ngoại giới nhận biết, cũng là từ Thiên Tôn đại nhân chỗ đó biết đến, thậm chí ngay cả Long Mạch Thông Đạo giá trị đều không biết a. Nếu để cho bọn họ biết rõ, bằng bọn họ bây giờ bản sự, liền linh vực đều đi không được. Cũng không biết sẽ không như thế phách lối. Đương nhiên, cũng không cần đi linh vực. Bộ Ninh nhìn thấy, đại sư huynh đưa tay. Đại sư huynh bắt được Nghiêu Đại bả vai. Đại sư huynh đem Nghiêu Đại hất ra. Thân cao 2 mét, hình thể cường tráng phải cùng Quách Nghiêu sư huynh có liều mạc Nghiêu Đại. Ở Lâm Nam trong tay giống như là bố hoa hoa đồng dạng. Tựa hồ không có chút nào trọng lượng. Nhưng khi Nghiêu Đại bị Lâm Nam trọng trọng đập xuống đất thời điểm, toàn bộ Vô Tẫn Phong đều run một cái. Đại ca, nhân hai, đại sư huynh, ta trở về. Bộ Ninh lần nữa lui về sau một bước, phảng phất có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Lại dám đánh lén ta đại ca, muốn chết. Man Nghiêu Bôn Bôn Quyền bị Lâm Nam hất ra. Chính là ba huynh đệ Nghiêu Đại, Nghiêu Nhị cùng Nghiêu Tam nhìn thấy đại ca bị trực tiếp nện trên mặt đất. Làm sao có thể đủ khống chế lại phẫn nộ trong lòng. Trên người linh lực bộc phát, đồng thời hướng về phía Lâm Nam ra quyền. M.U.U. hai người quyền đầu, mang theo to rõ nghiêu hống thanh âm. Thậm chí còn tạo thành một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành to lớn đầu châu. Mà hai người quyền đầu đang đứng ở sừng châu vị trí tốt phối hợp, Nghiêu Đại bị bản thân vãi ra gần trong nháy mắt, hai người liền lập tức kịp phản ứng, thậm chí còn có thể ở không có câu thông tình huống phía dưới thi triển ra tổ hợp pháp quyết. Uy lực này chính là hợp thể tầng 3 tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Suy nghĩ cẩn thận, ba người này hẳn là linh thú. Dù sao Bộ Ninh sở dĩ lưu tại bí cảnh bên trong, không phải là vì học tập ngự thú chi thuật, nghe lời nói mới rồi, ba người này hẳn là cái kia Thiên Tôn phái tới bảo hộ Bộ Ninh lớn lên. Đã như vậy, vậy liền đánh cái gần chết a. Trong lòng cấp tốc hạ quyết định, Lâm Nam tay trái tay phải đồng thời nâng lên, liền muốn đón lấy hai người quyền đầu. Muốn chết, nhìn thấy Lâm Nam động tác, Nghiêu Nhị Nghiêu Tam trong lòng vui vẻ. Lâm Nam trên tay liền linh lực đều không có, đây là chuẩn bị dùng nhục thể đón đỡ sao? mặc dù không biết Lâm Nam vừa mới là như thế nào đem đại ca ném ra. Nhưng là xem xét Lâm Nam hình thể, cũng không phải là thể tu, lại dám dùng nhục thân đón đỡ huynh đệ mình hợp thể kỹ. Làm nghiêu nhị nghiêu tam song quyền, rơi vào Lâm Nam trên bàn tay lúc, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đột nhiên biến mất, tận lực bồi tiếp một trận trời đất quay cuồng. Hai bước thân thể cao lớn, ở trong tay Lâm Nam trên dưới tung bay, một lần lại một ra đồng đập xuống đất, mà ở bọn họ phía dưới, chính là mới vừa rồi bị đập xuống đất nghiêu đại. Đại sư huynh, người yên tâm, đêm nay ăn thịt bò khô. Bộ ninh, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.